Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, đệ 802 trang. Tấn mãnh, cường hãn, vô khác biệt siêu phạm vi lớn quần thể công kích theo lý thuyết phù xuyên bản thể là không có như. Vậy cường nguồn năng lượng tiến hành như vậy đại quy mô vật chất công kích. Nhưng vương cấp thanh đồng thiên mộc đặc biệt liền ở chỗ nó là một cái khống chế trung tâm. Nó có thể giây lát hấp thụ ngầm đại lượng sinh mệnh lực. Nhưng cũng không thể hoàn chỉnh hấp thu dung hợp nó. Chỉ là mượn tập trung. Cần thiết ở thời gian nhất định nội phóng thích. Mà phóng xuất ra sinh mệnh lực vốn dĩ liền thuộc sở hữu này phiến thổ địa. Ở năng lượng căn nguyên học chung. Chúng nó đối này phiến thổ nhưỡng có quyền khống chế, hấp thu khi trôi chảy. Phóng thích khi nghịch lưu. Tương đương đơn giản thay đổi phiến đại địa này thổ nhưỡng hình thái kết cấu làm nó nứt phải nứt. Làm nó mà thứ phải mà thứ. Thừa dịp này đàn vô pháp chống đỡ được tự nhiên hiện tượng thiên văn tao uy quyền nhiều mít tộc bị. Chấn áp mơ hồ thời điểm. Nhân cơ hội một đợt đô. Chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý, nhiều mít tộc vương khống chế vẫn là chậm một bước. Mới vừa phản ứng lại đây, mà thứ liền rậm rạp trước đâm hắn đại quân tiên phong nhóm. Vô khác biệt bao gồm đâm thí sinh, vô khác biệt công kích, ngọa táo. Chạy mau, rời khỏi rời khỏi rời khỏi. Các thí sinh dọa dọa, trốn trốn, thanh chi những người này thực lực cường. Tự nhiên không sợ, cao cao nhảy lên. Nhưng nhìn đến phía dưới tàn sát vòng vẫn là lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ. Đây là vương cấp thực hệ huyết mạch uy lực sao? Cửu công tử mây bay tựa dã hoảng hốt gian cho rằng chính mình thấy được phía trước từ phù không tựa. Phong tiếp sóng hình ảnh cái kia đáng sợ gào thét đoàn đoàn trưởng triệu hoán đáng sợ thần tiêu. Chúc đáng sợ nhẹ nhàng đuổi giết bọn họ như đồ cẩu. Thậm chí nếu không phải tử kinh tộc cường giả cũng ở phụ cận. Hắn chỉ sợ đến chết, hiện tại, hắn cũng là loại cảm giác này, vạn tộc bên trong có thể bị định vì vương cấp huyết mạch. Nào có đơn giản, đều đáng sợ, cường hãn, cái gì cũng không có làm liền cũng đủ trấn áp mặt khác huyết mạch, nhưng hắn như thế nào cũng chưa. Nghĩ đến sẽ ở phó bản lại lần nữa nhìn đến như vậy cấp bậc thực hệ. Là ai khống chế như vậy năng lực? Chẳng lẽ là ở đây thí sinh chung nào đó thực vật hệ dị tộc? Vẫn là nào đó tinh linh? Isabel sao? Sát sát sát. Trăm vạn nhiều mít tộc đảo mắt bị tàn sát. Mà đâm mà thứ phạm vi còn ở lan tràn. Mặt khác nhiều mít tộc phản ứng lại đây. Có chút bay lên. Có chút phóng thích phòng ngự chống cự. Nhưng còn có 200 nhiều vạn ngây ngốc gặp phải nguy hiểm. Nhiều mít tộc vương phẫn nộ cực kỳ. Một cái mặt đất tàn nhẫn rậm mà thứ nháy mắt bị lan tràn địa chấn uy áp chống lại chủ. Trung gian xung phong tiến đối oanh. Oanh, trăm mét ngã khởi thổ tầng giống như thành lũy tường cao. Cùng thời gian, nhiều mít tộc vương cao cao nhảy lên. Giống như người khổng lồ buông xuống. Tay cầm lưỡi hái hướng tới phóng thích xong sinh mệnh lực sau uể oải rất nhiều thanh đồng thiên mộc. Phách chém mà xuống hắn thấy được. Thấy được trên cây người kia, phù không tựa phong những người này cuối cùng thấy rõ. Bên ngoài người cũng thấy rõ, chà cây thượng. Một cái ăn mặc màu đen áo hút đi cùng quần dài cao gầy nữ tử đạp lên chà cây mũi nhọn. Tơ lụa tóc dài bị dây cột tóc đơn giản cột vào sau đầu. Lãnh diễm đến mức tận cùng khuôn mặt không có bất luận cái gì sinh mệnh độc hữu tình cảm thể hiện. Chỉ mắt lạnh nhìn phía dưới một tảng lớn bị tàn sát tiểu binh cùng thí sinh. Cũng ngẩng đầu nhìn nhảy đánh xuống tới nhiều mít tộc vương, là nàng. Thế nhưng thật là nàng. Mọi người căn bản không dám tưởng đây là người nào đó được đến đại địa mạch đập sau được đến huyết. Mạch như thế nào làm được đâu. Vẫn là nàng nguyên bản liền cụ bị. Nàng tulip huyết mạch biến dị. Kỳ quái. Đại địa mạch đập hẳn là cũng không thể làm kim diệu cấp tulip huyết mạch biến dị thành vương cấp. Huyết mạch. Bằng không trên thế giới phân bố đại địa mạch đập khẳng định sẽ bị đào ba thước đất là linh hồn đi. Nàng khẳng định linh hồn biến dị. Gián tiếp ảnh hưởng đại địa mạch đập đối tulip huyết mạch bồi dưỡng kết quả thật khủng bố. Đột nhiên rất muốn đi hắc hồn chi xâm đi một chuyến. Những người này ý niệm giây lát lướt qua. Nhưng càng nhiều người là ghen ghét. cực hạn ghen ghét, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nữ nhân? Vốn dĩ liền cái gì cần có đều có. Còn tại chỗ La Mã trên vạch xuất phát bắt được chiến đấu cơ. Cái này làm cho người khác như thế nào truy? Còn hảo, nàng khẳng định sẽ chết đi. Kỳ thật ở Thanh Đồng Thiên Mộc xuất hiện thời điểm, liền vương tộc xuất thân Hoàng Kinh Quang đều nhịn không được ghen ghét. Bởi vì hắn mặc dù là vương tộc, có được bất tử hoàng huyết mạch, lại không có thức tỉnh thời gian thiên phú. Đây là hắn không cam lòng. Không cam lòng dưới, lại nhìn đến vốn nên bị vương tộc khống chế Kim Diệu thị tộc thành viên ở một loạt biến cố hậu sinh. Hóa ra vương cấp thực hệ huyết mạch, tuy rằng khẳng định không bằng bất tử hoàng, nhưng hắn vẫn là ghen ghét, đây là cực hạn cao ngạo ra đời, cực hạn tham lam bệnh đau mắt phạm vào. Thời điểm, người khác phàm là ngoi đầu chính là sai, lại nói tiếp. Này hai huynh đệ đều là một đường mặt hàng, cùng bọn họ lão cha giống nhau như đúc, chỉ là Hoàng Kinh Quang rốt cuộc tư chất cao, khảo vào Trung ương học cung, lại bởi vì gặp vận may cất chó, ruột thịt đệ đệ treo, lập tức tiện tay nắm thế tử chi vị. Loại địa vị này tăng lên làm hắn sảng 3 năm, nhưng bỗng nhiên thấy công tước phu nhân như vậy tăng lên lộ tuyến. Hắn lập tức liền có nguy cơ cảm, trên đời này có chút người a. Biến thái đến bầu trời hạ điểm vũ, hắn đều tưởng lấy ra sở hữu nồi chén gáo bồn tiếp đầy làm cho người khác so với chính mình thiếu. Lấy, Hoàng Kinh Quang như thế, Sở Trần liền càng ghen ghét. Hắn cảm thấy không công bằng, chẳng lẽ trời cao không nên chiếu cố hắn như vậy gian nan bò dậy thảo. Căn giai tầng sao? Vì cái gì lần nữa chiếu cố công tước phu nhân như vậy quý tộc hưởng lạc bại hoại? Rõ ràng là đứng hàng đế quốc đỉnh tầng Trung ương học cung thành viên. Hai người lại cùng treo ở cây tranh thượng. Thấy thế nào đều biểu tình không đúng, Úy Minh Đường cùng Diệp Cô Cửu nhiều nhạy bén a. Lập tức liền xem đã hiểu này hai người biểu tình nội dung, tuy nói dã tâm theo vào lấy tâm cũng là cường giả tiêu xứng, nhưng loại này nhận không ra người tốt dã tâm có điểm dọa người. Diệp Cô Cửu cũng là thảo căn nhất tộc, nhưng tâm tính so nào đó người kiện toàn, bởi vì nàng cao chỉ số thông minh đủ để phân tích lợi và hại, điều tiết nội tâm, tránh cho đi vào ngõ cụt. Úy Minh Đường lại không quá để ý. Bàn tay rũ đặt ở nhếch lên trên đùi, ngón tay câu lấy nhẫn, bình tĩnh nói, Trung ương học cung tụ tập sở hữu đứng đầu thiên tài. Tư chất cực đoan, thiên phú cực đoan, huyết mạch cực đoan, nhưng cũng ý nghĩa đại bộ phận người tính cách cũng cực đoan. Bao gồm người ta, kỳ thật ở người khác trong mắt cũng chưa chắc bình thường. Mà tư chất bản thân liền không đại biểu tâm tính. Hết chương.